Chương 302, nhường hắn đau, còn không muốn mạng hắn. Lâm Nhuế, ngươi đến cùng xong chưa? Ngươi tới ta nơi này, là tới gọi điện thoại Tề Hàn Giang rốt cuộc không nhẫn lại được. Hắn cùng một con kế cận phun lửa ác lòng một dạng. Mà lúc này điện thoại còn không có cắt đứt, đầu điện thoại kia Vân Trạch nghe được Tề Hàn Giang thanh âm sau, mâu quang càng lạnh. Bên này Lâm Nhuế nhìn không kịp chờ đợi bị đòn Tề Hàn Giang, đối bên trong điện thoại Vân Trạch nói, ngươi chờ ta một hồi à, chờ một hồi đánh lại cho ngươi. Sau đó Lâm Nhuế liền cúp điện thoại. Vân Trạch nghe bên trong điện thoại di động âm thanh bận, cả người không nói một lời. Thật sự là bị dọa sợ bên cạnh tiểu trợ lý Trần Kỳ. Trần Kỳ cầm máy điều hòa không khí hộp điều khiển từ xa, đã điều tới rồi 30 độ, cảm giác nhưng vẫn là lạnh. Hắn dè dặt hỏi, Vân, Vân ca, ngươi thế nào không việc gì? Vân Trạch cả người lại khôi phục bình thời cái loại đó lười biếng lạnh nhạt hình dáng, nhưng mà quanh thân hơi lạnh lại không có rút lui. Hắn đi tới cửa sổ bên cạnh, bấm một chuỗi dây số. Anh họ, tra được thế nào mới vừa tra được, đang định cho ngươi gọi điện thoại. Tề ra phòng nhì Tề Hàn Giang, bởi vì trước kia chuyện kia, không phải là bị Tề ra cho lưu đẩy tới Cẩm Thành sao, cũng không biết Cẩm Thành Lâm ra nơi nào đắc tội tới rồi hắn, hắn sẽ để cho hắn anh họ, cũng chính là Tề ra người thừa kế Tề Hàn Đạt đối Cẩm Thành Lâm ra động thủ, đưa đến đối phương cổ phiếu, một đường cuồng ngã. Vân Trạch ánh mắt rũ thấp, mặt mũi bình tĩnh. Phong Khinh Vân đạm nói, ta nhớ, nhị đường thúc thật giống như đang cùng Tề gia hợp tác một đơn làm ăn lớn đi, trách, hay là ta nhị đường thúc chính mình giành nghĩa sản nghiệp. Nói cách khác, thì không phải là Vân gia đồ. La Hoa Thành đột nhiên hưng phấn lên, lăm le hỏi, A Trạch, ngươi ý là Vân Trạch túi đầu, nhìn mình khổng tức màu làm cúc tay áo, nhẹ giọng nói, này làm ăn, có kiếm thì có bồi, mảnh đất kia xảy ra chuyện một cái, hai phe bọn họ mỗi người hẳn hao tổn mấy tỷ. Còn vấn đề này, ân, nằm ở chỗ nhị đường thúc cái đó con riêng người thượng hạng. Ai bảo nhị đường thúc một mực sủng ái hắn cái này con riêng đâu. La Hoa Thành trong nháy mắt dây hiểu. Tốt lắm đến lúc đó ta liền cùng nhau thả ra cái đó con riêng cùng tiểu minh tinh chuyện, cùng nhau khuấy loạn hết thảy các thứ này. Còn nữa, hàng tương tương cái tuyến kia, cũng có thể khai đao. Như vậy tới một cái, lập tức liền đem Vân Trạch hái đi ra ngoài. Chuyện lần này mặc dù không còn nhường Vân Trạch hai đường Vân Cốc Thúc hoàn toàn thối lui ra Vân gia tranh quyền võ đài, nhưng cũng có thể nhường hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Kế tiếp thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, mới là cuối cùng nghi thức từ giả. Này người đã giả, liền nên di dưỡng thiên nhiên đâu. Vân Trạch híp mắt một cái, nói, đúng rồi, Tề Hàn Đạt không phải thích để cho người khác nhà cổ phiếu cuồng ngã sao, như vậy. Thứ hai tuần tới sẽ để cho Tề gia cũng thể hội một chút loại cảm giác này đi. La Hoa Thành dừng một chút, giọng do dự, A Trạch à, ta làm sao cảm giác ngươi có phải hay không cùng cái đó Cẩm Thành Lâm gia rất quen thuộc ngươi suy nghĩ nhiều quá, đi đi, ta hơi mệt. Vân Trạch không chút do dự cúp điện thoại. La Hoa Thành nghe âm thanh bận, một trận phẫn nộ. Cái này qua sông rút cầu thúi biểu đệ nói mệt mỏi liền mệt mỏi A dùng xong liền ném A thật là biểu không người tính La Hoa Thành một bên tức giận nghĩ, đi sang một bên thi hành Vân Trạch ra lệnh. Mà bên này Vân Trạch, tầm mắt chính là rơi vào trên điện thoại di động. Tiểu cô nương thế nào còn không có đem điện thoại đánh tới hắn không biết, lúc này Lâm Nhuế, đang đem Tề Hàn Giang vào chỗ chết đánh. Cụ thể tới nói, cũng không phải vào chỗ chết đánh. Lâm Nhuế mỗi một quyền, mỗi một cước, đều hoàn mỹ tránh được Tề Hàn Giang yếu hại. Nhường hắn đau, còn không muốn mạng hắn. Nhưng mà vẫn không thể nhường hắn đau choáng váng. Dẫu sao nếu như đã hôn mê, liền không lãnh hội được bị đòn loại cảm giác đó đâu. Không cần linh lực pháp thuật, Lâm Nhuế cũng có đánh hắn 10.000 loại tư thế. Đối phó Tề Hàn Giang thứ người như vậy, thật là không nên quá ung dung.